Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe lời Sở Hoàng nói trong đầu, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, nếu thật sự có thể nâng cao năng lực của không gian bảo thạch. Vậy thì hắn có thể dùng nó để mở ra một lỗ sâu không gian vượt giới diện, trực tiếp xuyên qua hàng rào và thoát khỏi thế giới di tích cổ xưa của hư không hoàng triều này. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh, thấy nàng đang khoanh chân ngồi trên đất, nhanh chóng hồi phục thương thế. Diệp Phong liền nói, ta có một cách có thể giúp chúng ta rời khỏi thế giới di tích của hư không hoàng triều này mà không cần đi qua hàn băng lạch trời. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng nữ thần lập tức mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi có cách gì? Diệp Phong nói, vừa rồi khi chúng ta tiếp cận di tích hoàng cung, ta cảm nhận được một dao động thuộc tính không gian vô cùng nồng đậm. Hẳn là pháp bảo hư không hoặc tài nguyên liên quan đến hư không lực mà hư không hoàng triều năm xưa để lại. Nếu ta lấy được thứ đó, dung nhập vào không gian bảo thạch, ta sẽ có thể khai phá ra sức mạnh lớn hơn của nó. Khi đó, ta có thể mở ra một lỗ sâu không gian ngay tại chỗ, phá vỡ hàng rào giới diện và đưa cả hai chúng ta rời khỏi thế giới di tích này. Phượng Hoàng nữ thần lập tức lộ vẻ kinh dị, nói, ý của ngươi là, bây giờ chúng ta phải quay lại nơi nguy hiểm nhất, hoàng cung của hư không hoàng triều. Diệp Phong lúc này cười nói, vừa rồi sư tôn của cô ở đó nên có lẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ ông ta đang tìm kiếm tung tích chúng ta khắp nơi trong thế giới di tích này. Ta đoán bây giờ ông ta không có ở trong hoàng cung. Nơi trông có vẻ nguy hiểm nhất, thực ra lại là nơi an toàn nhất. Vì sư tôn của cô có lẽ không bao giờ ngờ được, chúng ta lại quay về khu vực trung tâm nhất là hoàng cung. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng nữ thần suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói, nếu ngươi đã có lòng tin, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, đưa cả hai quay trở lại đường cũ. Nửa canh giờ sau, khi cả hai tiếp cận hoàng cung của hư không hoàng triều, họ quả nhiên thấy bên trong đã trống không, không một bóng người. Rõ ràng sư tôn của Phượng Hoàng nữ thần, lão giả có tu vi kinh khủng kia, có lẽ đang lượn lờ ở nơi khác trong thế giới di tích này để tìm kiếm dấu vết của họ. Lúc này, Diệp Phong liền nói, chúng ta vào nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian, vì sư tôn của cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Phượng Hoàng nữ thần gật đầu, nhanh chóng theo Diệp Phong vào trong hoàng cung. Hoàng cung của hư không hoàng triều vẫn còn giữ được kiến trúc vô cùng hoàn hảo, không có dấu hiệu hư hại gì, qua đó có thể thấy được sự cường thịnh của hư không hoàng triều năm xưa. Diệp Phong và Phượng Hoàng nữ thần đi qua pho tượng hư không hoàng đế trên quảng trường, tiến vào khu vực nội bộ của hoàng cung. Ở đây, đâu đâu cũng là các đại điện và lầu các cổ kính. Phượng Hoàng nữ thần hỏi, Diệp Phong, thứ mà ngươi cần, thứ mà hư không hoàng triều năm xưa để lại, rốt cuộc ở đâu? Nơi này có nhiều cung điện như vậy, chúng ta không có nhiều thời gian để tìm kiếm từng cái một đâu. Diệp Phong nói, chờ một chút, để ta cảm ứng xem. Nói xong, Diệp Phong liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, thứ mà ngài cảm ứng được lúc trước đang ở đâu? Sở Hoàng lúc này kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch cảm ứng một chút, rồi nói, ngươi đi về hướng Tây Bắc, khoảng hơn 3.000 mét, ta cảm ứng được dao động năng lượng hư không ở đó. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi mở mắt ra, nhìn Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh nói, đi theo ta. Vụt, dứt lời, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng mà Sở Hoàng đã chỉ, Phượng Hoàng nữ thần thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Khi cả hai đến vị trí mà Sở Hoàng đã nói, họ liền thấy ở một nơi sâu trong cung điện có một dòng suối trong vắt. Giữa dòng suối đó, lại có một con mắt màu xanh băng lam, trông vô cùng quỷ dị. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, thì ra là hư không chi nhãn, thảo nào lại có dao động không gian nồng đậm như vậy. Diệp Phong nghe vậy liền hỏi trong đầu, vậy ta phải làm thế nào để hư không chi nhãn này tăng cường sức mạnh cho không gian bảo thạch của ta? Sở Hoàng nói, chuyện này cứ giao cho ta. Vù, gần như ngay khi Sở Hoàng vừa dứt lời, một bàn tay lớn màu đỏ thẫm lập tức từ trong đầu Diệp Phong lao ra, hướng thẳng đến dòng suối kia mà chộp tới. Bàn tay ánh sáng màu đỏ thẫm đột ngột xuất hiện khiến Phượng Hoàng nữ thần đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị. Nàng đột nhiên phát hiện ra rằng, Diệp Phong còn không đơn giản hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Luồng không gian chi lực vô cùng cường đại tỏa ra từ bàn tay màu đỏ thẫm này khiến Phượng Hoàng nữ thần cũng phải kiêng dè. Ầm ầm. Ngay khi bàn tay màu đỏ thẫm của Sở Hoàng vừa chộp đến gần dòng suối, một tầng ánh sáng màu xanh băng lam cực lớn đột nhiên từ hư không chi nhãn bắn ra, lập tức chặn đứng bàn tay này. Ngay lập tức, Diệp Phong liền tung một quyền hung hãn về phía trước, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Giác, gần như ngay sau đó, một quyền này của Diệp Phong đã trực tiếp đánh nát tấm lá chắn bằng ánh sáng màu xanh băng lam. Bàn tay màu đỏ thẫm của Sở Hoàng liền chộp lấy hư không chi nhãn, rồi lại một lần nữa thu về trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thấy trong đầu mình, Sở Hoàng sau khi có được hư không chi nhãn, đã cưỡng ép dung hợp nó vào trong không gian bảo thạch. Khi hư không chi nhãn tiến vào không gian bảo thạch, nó lập tức bộc phát ra một luồng dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm thấy cả người như muốn vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, không gian bảo thạch đã được tiến hóa, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cường hãn từ trong nó, vượt xa so với trước đây. Lúc này, Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, không gian bảo thạch đã tiến hóa thành công. Bây giờ ngươi có thể dùng nó để trực tiếp phá vỡ hàng rào giới diện của thế giới di tích cổ này và thoát đi. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, rồi kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch. Lập tức, một lỗ sâu không gian vượt qua hàng rào giới diện xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong và Phượng Hoàng Nữ Thần. Cả hai chuẩn bị bước vào lỗ sâu không gian để trốn thoát. Giác, nhưng ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên từ xa tấn công tới, vậy mà đã bóp nát lỗ sâu không gian vượt giới diện này. Cái gì? Biến cố đột ngột xảy ra khiến cả Diệp Phong và Phượng Hoàng Nữ Thần đều biến sắc. Bởi vì họ thấy rằng, người ra tay không phải là sư tôn của Phượng Hoàng Nữ Thần, mà lại là pho tượng hư không hoàng đế khổng lồ trên quảng trường Hoàng Cung. Pho tượng hư không hoàng đế này, vào lúc này vậy mà đã sống lại, muốn ngăn cản Diệp Phong và Phượng Hoàng Nữ Thần thoát khỏi thế giới di tích này. Sức mạnh Phượng Hoàng, Phượng Minh Cửu Thiên, lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần không chút do dự, lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Ngay lập tức, trên người nàng bùng lên một mảng lớn hỏa diễm chi lực màu đỏ thẫm, bốc lên không trung, phóng tới pho tượng hư không hoàng đế khổng lồ kia. Pho tượng hoàng đế này không biết vì sao lại đột nhiên sống lại, hơn nữa còn mang trong mình một sức mạnh vô cùng kinh khủng, lập tức bóp nát lỗ sâu không gian vượt giới vực mà Diệp Phong vừa mở ra. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, Phượng Hoàng Nữ Thần đã trực tiếp ra tay. Nàng cũng ý thức được sự đáng sợ của pho tượng hoàng đế này, sức mạnh của nó quá cường đại, căn bản không phải là thứ mà Diệp Phong có thể đối phó. Cho nên lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần liền chắn trước mặt Diệp Phong, trên người hiện ra một con phượng hoàng rực lửa, lao thẳng tới pho tượng hoàng đế. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, khiến cả bầu trời rung chuyển dữ dội, dường như cả trời đất đều sắp vỡ vụn. Ngay sau đó, trong tay pho tượng hư không hoàng đế vậy mà xuất hiện một thanh không gian kiếm khổng lồ, thoáng cái đã đâm xuyên qua toàn bộ thân hình của Phượng Hoàng Nữ Thần. A, Phượng Hoàng Nữ Thần lập tức hét lên một tiếng vô cùng đau đớn, năng lượng sinh mệnh của cả người đang nhanh chóng biến mất. Phượng Hoàng, Diệp Phong đang cố gắng mở một lỗ sâu không gian khác, nhưng khi thấy cảnh này, hắn lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù ban đầu gặp Phượng Hoàng Nữ Thần là địch nhân, nhưng qua khoảng thời gian ở chung, có lẽ cả Diệp Phong và nàng đều đã xem đối phương là bằng hữu của mình. Lúc này, thấy Phượng Hoàng Nữ Thần vì bảo vệ mình mà bị đâm xuyên qua cơ thể, gần như sắp chết, Diệp Phong lập tức lộ vẻ giận dữ ngút trời. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong dốc toàn lực bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lao lên không trung, tung một quyền hung hãn ra. Oanh một tiếng, một quyền này của Diệp Phong bộc phát ra lực xung kích kinh khủng vô biên, vậy mà đã tạm thời đánh lui pho tượng hư không hoàng đế khổng lồ kia vài bước. Vụt, ngay sau đó, thân thể yếu ớt của Phượng Hoàng Nữ Thần từ trên cao rơi xuống, Diệp Phong vội vàng bay tới, đỡ lấy nàng. Diệp Phong, ta sắp chết rồi. Sinh mệnh lực của Phượng Hoàng Nữ Thần lúc này đang nhanh chóng trôi đi, gương mặt tuyệt mỹ không còn chút huyết sắc, trắng bệch vô cùng. Ngươi sẽ không chết, ta nói. Diệp Phong nói xong, liền cõng Phượng Hoàng Nữ Thần lên lưng, rồi bay nhanh về phía xa, muốn rời khỏi nơi này. Ầm ầm, nhưng lúc này, thanh không gian đại kiếm trong tay pho tượng hư không hoàng đế lại một lần nữa đâm tới phía Diệp Phong. Giết, Diệp Phong lúc này lấy ra Hàn Băng Vương kiếm mà mình đã nhận được từ di tích của Hàn Băng nhất tộc, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, Hàn Băng Vương kiếm lập tức bộc phát ra một luồng khí băng tuyết vô cùng kinh khủng, tạo thành một đạo Hàn Băng kiếm quang, va chạm với pho tượng hư không hoàng đế. Trực tiếp đóng băng nửa người nó tại chỗ, không thể cử động. Thấy Diệp Phong đang nhanh chóng thoát đi, một đạo linh hồn thể màu vàng kim đột nhiên từ trong pho tượng hoàng đế lao ra. Đây chính là ý chí của hư không hoàng đế. Giờ phút này, hắn vậy mà đã bỏ qua thân xác pho tượng, lao đến trước mặt Diệp Phong, gầm lên, hiến thân xác của ngươi cho ta. Ta chờ chính là lúc này, khi linh hồn ngươi xuất thể. Diệp Phong lúc này lập tức cười lạnh, rồi trực tiếp phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Một luồng ý chí chúa tể khổng lồ vô cùng lập tức xuất hiện trên người Diệp Phong, trong nháy mắt đã bóp nát linh hồn thể của hư không hoàng đế này. À, linh hồn thể của hư không hoàng đế lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng. Hắn không thể nào ngờ được, trên người tên nhân tộc nhỏ bé này lại ẩn chứa một ý chí chúa tể vĩ đại vô biên như vậy. Không, giữa tiếng gào thét kinh hoàng tuyệt vọng của hư không hoàng đế, ý chí chúa tể trên người Diệp Phong đã trực tiếp bóp nát hắn. Ầm ầm, ngay sau đó, pho tượng hoàng đế khổng lồ ở phía xa, toàn bộ thân hình vậy mà đã sụp đổ. Răng rắc, pho tượng hoàng đế ngã xuống đất, toàn bộ thân thể to lớn lập tức vỡ vụt, bên trong vậy mà lộ ra từng viên đá tỏa ra thánh quang màu trắng. Là không gian linh thạch, Diệp Phong thấy những viên đá tỏa ra thánh quang trắng tinh xuất hiện từ trong pho tượng vỡ vụt, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết. Hắn không khỏi thốt lên, thảo nào pho tượng hoàng đế này lại có thể bộc phát ra không gian chi lực mạnh mẽ như vậy, thì ra vật liệu để đúc pho tượng này toàn bộ đều là không gian linh thạch. Một pho tượng hoàng đế lớn như ngọn núi, ước chừng được đúc từ mấy chục vạn viên không gian linh thạch, ngay lập tức, Diệp Phong quay trở lại di tích hoàng cung. Đặt phượng hoàng nữ thần sang một bên, rồi nói, lần này, ta muốn trực tiếp giết chết sư tôn của ngươi, chúng ta không cần phải chạy trốn nữa. Vì tu vi của ta sẽ được tăng lên một cách không gì sánh được. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một lĩnh vực hắc ám vô biên lập tức từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ mấy chục vạn viên không gian linh thạch ở đây. Ngay sau đó, một luồng năng lượng không gian kinh khủng vô biên trực tiếp bị Diệp Phong hút ra, sau đó rót vào đan điền của mình. Trong khoảnh khắc đó, công lực của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh khủng. Phải biết, đây là mấy chục vạn viên không gian linh thạch. Linh lực không gian cao cấp chứa trong đó, đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là chất dinh dưỡng khổng lồ. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá và tăng lên không ngừng. Rất nhanh, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá cường đại vô cùng, trực tiếp vượt qua thoát phàm cảnh thập trọng thiên, bước vào quy khư cảnh nhất trọng thiên. Mà lúc này, năng lượng không gian khổng lồ kia vẫn còn xa mới cạn kiệt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong tiếp tục lớn mạnh không ngừng. Quy khư cảnh nhị trọng thiên, quy khư cảnh tam trọng thiên, quy khư cảnh tứ trọng thiên, quy khư cảnh ngũ trọng thiên, quy khư cảnh lục trọng thiên, quy khư cảnh thất trọng thiên. Cuối cùng, khí thế tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại, lúc này Diệp Phong đứng dậy, toàn thân trên dưới cuộn trào khí tức lực lượng kinh khủng vô biên. Trong mắt hắn thậm chí còn có bạch quang óng ánh đang sôi trào, cho người ta cảm giác như một vị thần minh trẻ tuổi sống lại. Khí thế ngút trời, cường hãn vô biên, lúc này, tu vi của Diệp Phong đã được tăng lên một cách vượt bậc, quả thực có thể dùng từ tăng vọt để hình dung, hắn còn chú ý tới. Linh hồn thể của hư không hoàng đế bị ý chí chúa tể của mình bóp nát, sau khi vỡ vụn đã hóa thành vô số mảnh vỡ linh hồn, vẫn tỏa ra dao động linh hồn lực vô cùng bàng bạc. Ngay lập tức, Diệp Phong không hề lãng phí, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đem toàn bộ mảnh vỡ linh hồn này nuốt chửng hấp thu. Ngay sau đó, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể, từ 250 vạn cấp ban đầu, vọt thẳng lên 350 vạn cấp. Không thể không nói, linh hồn thể của hư không hoàng đế này quả thực vô cùng cường hãn, vậy mà đã giúp linh hồn lực của Diệp Phong tăng thêm đến 100 vạn cấp. Thực sự quá kinh khủng, Diệp Phong có thể cảm nhận được, với 350 vạn cấp linh hồn lực, hắn đã trở nên cường hãn đến mức nào. Tổng hợp chiến lực của hắn lại một lần nữa được tăng lên đáng kể, lúc này. Diệp Phong nhìn sang Phượng Hoàng nữ thần, liền vươn tay nắm lấy vai nàng, nói, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một ít sinh mệnh chi khí, như vậy. Thương thế của ngươi sẽ có thể từ từ hồi phục. Liền ngay đó, Diệp Phong trực tiếp thôi động Hồng Mông Bất Diệt Thể vô cùng cường đại của mình. Một luồng sinh mệnh chi khí từ Hồng Mông Bất Diệt Thể lập tức được truyền vào trong đan điền của Phượng Hoàng nữ thần. Phải biết, Hồng Mông Bất Diệt Thể là một thể chất vô cùng cường hãn, sinh mệnh chi khí mà nó tạo ra vô cùng hùng hồn và cao cấp. Phượng Hoàng nữ thần vốn đã nghĩ rằng mình sắp chết, nhưng khi nhận được luồng sinh mệnh chi khí cao cấp và bàng bạc này của Diệp Phong, nàng lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Sinh mệnh chi khí vô cùng cường đại của Diệp Phong, thông qua đan điền của Phượng Hoàng nữ thần, truyền đi khắp toàn thân, khiến thương thế của nàng được chữa trị một cách thần tốc. sắc mặt vốn tái nhợt của nàng lại một lần nữa trở nên hồng hào. Lúc này, trong ánh mắt Phượng Hoàng nữ thần tràn đầy vẻ cảm kích và cả sự kinh ngạc. Bởi vì tu vi của Diệp Phong vừa rồi đã tăng vọt trong nháy mắt, thực sự quá kinh người. Hơn nữa, Phượng Hoàng nữ thần cảm nhận được luồng sinh mệnh chi khí bàng bạc vô cùng kia. Cũng lập tức hiểu được võ đạo bản nguyên của Diệp Phong hùng hồn đến mức nào, sinh mệnh lực cường hãn đến đâu. Luồng sinh mệnh chi khí này, khổng lồ đến mức cứ như là có một con cự long viễn cổ đang truyền sinh mệnh chi khí cho mình vậy. Căn bản không giống như sinh mệnh chi khí mà một nhân tộc có thể sở hữu. Sau khi truyền đi không ít sinh mệnh chi khí, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó ở phía xa. Ngay lúc đó, ở chân trời xa xa, một lão giả mặc trường bào màu trắng bay tới. Lão giả này nhìn thấy pho tượng hư không hoàng đế vỡ nát đầy đất, ánh mắt lập tức trở nên khó coi và kinh sợ đến cực điểm. Lão giả này không ai khác, chính là sư tôn của Phượng Hoàng nữ thần. Lão giả lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, phẫn nộ nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi đã làm gì? Diệp Phong đưa chân ra, đá vào một tảng đá của pho tượng bên cạnh, thản nhiên nói, không làm gì cả, chỉ là đập vỡ một pho tượng bình thường thôi. Ngươi đây là tội ác tày trời. Lão giả lập tức gầm lên, ngươi, tên tiểu tử nhân tộc đáng chết ngàn đao, vậy mà lại to gan làm càn, dám đánh nát cả pho tượng hoàng đế của hư không hoàng triều chúng ta. Hoàng đế bệ hạ, ý chí của ngài ở đâu? Lão thần đến tiếp ứng ngài đây. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười nhạt, nói, đừng có gọi cái ý chí hoàng đế cho má gì đó của ngươi nữa. Linh hồn thể của hắn gửi trong pho tượng đã bị ta xóa sổ rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả này lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Ngay sau đó, trên người lão giả bộc phát ra một luồng sát khí cuồng bạo kinh khủng vô biên, hướng thẳng về phía Diệp Phong, ánh mắt như hai con dao găm lạnh lẽo, muốn đâm xuyên qua toàn bộ thân hình hắn. Lão giả gằn từng chữ, không thể nào, một tên nhân tộc nhỏ bé như ngươi, làm sao có thể xóa sổ được ý chí hoàng đế vĩ đại của chúng ta, không thể nào. Diệp Phong chỉ nhún vai, nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào khác. Diệp Phong nói xong, sắc mặt lão giả lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì lúc này, hắn đúng là không cảm ứng được dao động ý chí của hư không hoàng đế bệ hạ nữa. Lão giả liền quay sang nhìn Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh Diệp Phong, nói, Phượng Hoàng, ngươi làm ta quá thất vọng, vậy mà lại vì một tên tiểu tử nhân tộc như vậy mà phản bội ta. Vụt, nhưng Phượng Hoàng nữ thần còn chưa kịp nói gì, Diệp Phong đã lập tức chắn trước mặt nàng, nhìn về phía lão giả, cười lạnh nói, một vị sư tôn vì âm mưu mà bồi dưỡng đồ đệ của mình. Không đáng để tôn kính. Hôm nay ta ở đây không đi, chính là để chờ ngươi, lão già âm hiểm đáng ghét. Ta muốn giết chết ngươi. Ha ha ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả lập tức phá lên cười. Giọng nói đầy vẻ mỉa mai, chỉ bằng một tên tiểu tử nhân tộc quy khư cảnh thất trọng thiên như ngươi, mà cũng dám đối đầu với lão phu, một siêu cấp cường giả thánh khư cảnh sao? Chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ, nhân tộc các ngươi vốn là chủng tộc nhỏ yếu, còn lão phu thì sở hữu huyết mạch hỏa long cổ xưa cao quý. Lão phu chỉ cần một tay là có thể bóp chết ngươi. Ngay khi lão giả vừa dứt lời, hắn liền vươn một tay ra. Bàn tay đó lập tức hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ trên không trung, tràn đầy sức nóng kinh khủng, trong nháy mắt đã chụp xuống phía Diệp Phong, mang theo một cảm giác ngột ngạt vô cùng. Giết, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra tu vi lực lượng cường đại vừa mới đột phá của mình, sau đó cầm Hàn Băng Vương kiếm trong tay, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, một kiếm này của Diệp Phong chém ra một mảng lớn Hàn Băng kiếm quang, vậy mà đã trực tiếp đối đầu với bàn tay lửa mà lão giả phóng ra trên không trung. Hửm, thấy cảnh này, lão giả lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi vậy mà lại cầm trong tay vương giả chi kiếm của Hàn Băng nhất tộc viễn cổ. Ngươi không phải là nhân tộc sao? Làm sao có thể khống chế được Hàn Băng vương kiếm này? Hừ, nhưng cho dù ngươi có khống chế được vương giả binh khí của Hàn Băng nhất tộc, hôm nay ngươi cũng không ngăn được lão phu sát phạt, ngươi nhất định phải chết. Ngay khi lão giả vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng hào quang màu đỏ thắm chói lọi. Ngao, ngay sau đó, một con hỏa diễm cự long khổng lồ xuất hiện quanh người lão giả, thiêu đốt ngọn lửa vô tận, tràn đầy sức nóng kinh khủng. Lão giả hiển nhiên đã kích hoạt huyết mạch hỏa long viễn cổ trong cơ thể, bộc phát ra một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng đáng sợ. Hỏa diễm cự long trên người lão giả lập tức gầm lên, lao nhanh về phía Diệp Phong. Hàn Băng Vương kiếm, Diệp Phong gầm lên, điên cuồng kích phát hàn khí kinh khủng từ thanh kiếm trong tay. Hàn Băng Vương kiếm lập tức bộc phát ra một luồng hàn khí chảy dài, trực tiếp va chạm với hỏa diễm cự long của lão giả. Nhưng tu vi công lực của lão giả này cuối cùng vẫn vô cùng thâm hậu. Dù sao đối phương cũng là siêu cấp cường giả cấp thánh khư cảnh, công lực vô cùng hùng hồn. Vù, ngay lúc này, Hàn Băng Vương kiếm trong tay Diệp Phong vậy mà đã bốc cháy. Thân kiếm lập tức bắt đầu rực lửa, khiến Diệp Phong thậm chí còn hơi khó nắm chặt chuôi kiếm. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không thể không thừa nhận sư tôn của Phượng Hoàng nữ thần này quả thực vô cùng kinh khủng. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng ra huyết mạch thiên phú của Xích Diễm nhất tộc mà hắn đã cướp đoạt được trước đó. Trên người Diệp Phong cũng bùng lên một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng, trực tiếp hấp thu ngọn lửa đang thiêu đốt trên Hàn Băng Vương kiếm. Cái gì? Thấy trên người Diệp Phong cũng bốc lên một mảng lửa đỏ thẫm, lão giả kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, tiểu tử ngươi không phải đang sử dụng lực lượng thuộc tính Hàn Băng của Hàn Băng Vương kiếm sao? Sao đột nhiên lại biến thành lực lượng thuộc tính liệt diễm của Xích Diễm tộc chúng ta, không thể nào. Lão giả lúc này thực sự kinh hãi, vì hắn chưa từng gặp qua một người tu hành nào có thể đồng thời sở hữu hai loại lực lượng thuộc tính hoàn toàn đối lập là Hàn Băng và Hỏa Diễm. Chuyện này thực sự quá hiếm thấy, quả thực là không thể xảy ra, hoàn toàn trái với thường thức. Đại Băng Phong lĩnh vực. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong điên cuồng kích phát sức mạnh của mình, bộc phát ra Đại Băng Phong lĩnh vực. Một truyền thừa siêu cường của Hàn Băng nhất tộc. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thi triển loại truyền thừa này, mặc dù hắn cũng có huyết mạch của Xích Diễm tộc, có thể khống chế hỏa diễm chi lực, nhưng Diệp Phong biết rằng, dùng hỏa diễm chi lực để giảm bớt sát thương từ lửa của lão giả thì được, chứ dùng nó để đối kháng với lão giả thì phần thắng không lớn. Dù sao, lão giả này sở hữu huyết mạch hỏa long, là một cao thủ đùa với lửa, nên Diệp Phong biết mình phải sử dụng lực lượng Hàn Băng để khắc chế. Khi Diệp Phong thi triển Đại Băng Phong lĩnh vực, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí đóng băng vô cùng kinh khủng, đóng băng cả một vùng đất rộng lớn trước mặt. Tạo thành một mảng băng tầng, trực tiếp lan đến trước mặt lão giả, chặn đứng ngọn lửa của ông ta. Lão giả thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nói, Đại Băng Phong lĩnh vực. Tuyệt học chấn tộc của Hàn Băng nhất tộc, ngươi vậy mà cũng học được, lại còn có thể thi triển. Giết, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không thèm đáp lại. Trực tiếp phóng ra đại viên mãn tương lai thân, sau đó bộc phát ra tu vi lực lượng đại viên mãn, kích hoạt man lực bảo thạch. Lao thẳng tới chỗ lão giả. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, đồng thời phóng ra sức phá hoại kinh khủng của Hồng Mông bất diệt thể. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình lão giả bị một quyền của Diệp Phong đánh xuyên, lập tức bị trọng thương nặng. Đáng ghét a, lão giả lúc này cảm nhận được cơn đau đớn. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Ngay lúc đó, trên người lão giả dâng lên một con hỏa diễm cự long, vậy mà đã lao nhanh về phía xa để bỏ chạy. Lão giả này vậy mà lại muốn chạy trốn trước mặt Diệp Phong, không dám tiếp tục đối chiến. Bởi vì Diệp Phong không những sở hữu lực lượng thuộc tính Hàn Băng có thể khắc chế hắn, mà sức mạnh thân thể cũng vô cùng khủng bố, lão giả căn bản không thể ngăn cản. Không thoát được đâu. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch. Không gian bảo thạch sau khi dung hợp với hư không chi nhãn, năng lực đã tăng lên rất nhiều. Vụt, cả người Diệp Phong nháy mắt đã xuyên qua mấy chục vạn cây số, đến thẳng trước mặt lão già. Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của đối phương, Diệp Phong vươn một tay ra, trực tiếp bóp nát đầu của lão ta. Sau đó, Diệp Phong phóng ra vạn vật dung lô, tầng thứ nhất của Hồng Mông bất diệt thể, ném lão già này vào trong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng công lực bàng bạc vô cùng rót vào đan điền của mình, khiến khí thế tu vi của hắn bắt đầu tăng cường. Ngoài ra, trong vạn vật dung lô, Diệp Phong còn có thể cướp đoạt được thể chất huyết mạch hỏa long vô cùng đặc thù của lão giả này, cũng có nghĩa là. Tiếp theo Diệp Phong cũng có thể giống như lão giả, phóng ra sức mạnh huyết mạch hỏa long, bộc phát ra một con hỏa diễm cự long toàn thân rực lửa, sở hữu sức nóng vô cùng đáng sợ. Lúc này, sau khi cướp đoạt được thể chất huyết mạch hỏa long, tu vi của Diệp Phong cũng được tăng lên đáng kể. Dù sao lão giả này cũng là siêu cấp cường giả cấp thánh khư cảnh. Công lực mà ông ta sở hữu tự nhiên vô cùng hùng hồn, đây tuyệt đối là chất dinh dưỡng to lớn cho tu vi của Diệp Phong. Quy khư cảnh bát trọng thiên, quy khư cảnh cửu trọng thiên, quy khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã đột phá rất nhiều. Trực tiếp bước vào cấp độ quy khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách đến thánh khư cảnh, cũng chỉ còn một bước chân. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lúc này đã bành trướng đến trạng thái đỉnh phong. Chiến lực của hắn cũng được tăng lên một cách không gì sánh được. Hơn nữa, Diệp Phong còn cướp đoạt được thể chất huyết mạch hỏa long của lão già. Có thể nói, lần này Diệp Phong không những trừ khử được cường địch, mà còn nhận được lợi ích và sự tăng tiến cực lớn. Mà lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần đứng ở phía xa chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì nàng vốn cho rằng lần này cả nàng và Diệp Phong đều sẽ phải chết, nhưng không thể nào ngờ được, vị sư tôn vô cùng cường đại của mình, cuối cùng lại chết trong tay Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng năng lượng tu vi bàng bạc vô cùng của quy cư cảnh thập trọng thiên trên người, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại đã được tăng tiến vượt bậc, so với lúc mới vào thế giới di tích này, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong nhìn về phía Phượng Hoàng Nữ Thần ở phía xa, hỏi, bây giờ thương thế của ngươi thế nào rồi? Phượng Hoàng Nữ Thần nghe vậy, liền đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, hiện tại ta đã không còn thương thế gì đáng kể, thực lực cũng sắp khôi phục rồi. Lần này ta thật sự đã chứng kiến kỳ tích, dù sao trước đây ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc yếu ớt như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn lại trưởng thành đến mức này, thực sự làm ta quá kinh ngạc. Nói thật, ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, trông có vẻ vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại có thể bộc phát ra sức sát thương kinh khủng đến cực điểm. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, nói, ta cũng không phải đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng là nhờ khoảng thời gian này tìm kiếm được nhiều tài nguyên mới trưởng thành lên. Dù sao đi nữa, ta đều phải cảm ơn Phượng Hoàng ngươi, nếu không có ngươi, ta không thể trưởng thành nhanh như vậy được. Phượng Hoàng Nữ Thần nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một nụ cười, nói, ta giúp ngươi trưởng thành, ngươi cứu mạng ta, chúng ta xem như là báo ân lẫn nhau. Phượng Hoàng Nữ Thần biết rõ, lần này nếu không có Diệp Phong đi cùng, có lẽ nàng đã sớm bị sư tôn của mình mưu hại. Lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần đột nhiên nhìn về một hướng nào đó ở phía xa. Nói, nếu sư tôn đã chết, pho tượng hư không hoàng đế cũng đã vỡ vụn, vậy thì chúng ta ở trong thế giới di tích này cũng không còn nguy hiểm gì quá lớn. Chúng ta có thể thong thả khám phá di tích hoàng cung của hư không hoàng triều này. Diệp Phong lúc này trong ánh mắt cũng lộ vẻ mong đợi, nói, không sai. Nếu có thể từ trong di tích hoàng cung của hư không hoàng triều nhận được các loại tài nguyên tu luyện, vậy tu vi của ta sẽ tiến thêm một bước. Hơn nữa, trên người ta vốn đã có không gian bảo thạch, nếu có thể nhận được truyền thừa của hư không hoàng triều, chắc chắn sẽ là truyền thừa liên quan đến không gian chi lực. Đến lúc đó, không gian bảo thạch khẳng định có thể tăng cường sức phá hoại của loại truyền thừa này, ta chẳng khác nào lại có thêm một con át chủ bài vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong đối với truyền thừa của hư không hoàng triều vẫn vô cùng mong đợi. Bởi vì Diệp Phong tuy đã học được rất nhiều võ học và truyền thừa, nhưng dần dần chúng đều không theo kịp tu vi của hắn. Rất nhiều truyền thừa đã bị Diệp Phong chủ động loại bỏ, không phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Cho nên Diệp Phong hiện tại thực sự rất thiếu những truyền thừa mạnh mẽ và cao cấp hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng Nữ Thần khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Dù sao đây cũng là hư không hoàng triều cường thịnh vô cùng năm xưa. Trong di tích hoàng cung này có lẽ cất giấu không ít bảo tàng. Phải biết, hư không hoàng triều năm đó là một thế lực hoàng triều vô cùng khổng lồ. Chỉ cần nhìn vào việc hoàng triều này có thể tự mình mở ra một tiểu thế giới làm đại bản doanh là có thể thấy được, cho nên chắc chắn sẽ cất giấu rất nhiều tài nguyên và truyền thừa. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Phượng Hoàng Nữ Thần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi vào di tích hoàng cung mà hư không hoàng triều để lại. Lần này, họ cuối cùng cũng có thể an ổn khám phá toàn bộ di tích hoàng cung, vì hai mối đe dọa lớn nhất đã được giải quyết. Khi cả hai đi vào hoàng cung của hư không hoàng triều, lập tức cảm nhận được một cảm giác cổ xưa và tang thương. Xung quanh có rất nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, cả hai cảm thấy như đang vượt qua dòng sông thời gian, trở về thời đại của hư không hoàng triều năm xưa. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn hiện tại không có tâm tư đi thưởng thức phong cách kiến trúc của hư không hoàng triều. Điều Diệp Phong cần nhất là, bảo tàng mà hư không hoàng triều năm xưa để lại rốt cuộc ở đâu. Diệp Phong tin rằng, hoàng đế của hư không hoàng triều đã để lại một vị đại thần, chính là muốn phục sinh chính mình sau nhiều năm. Cho nên hoàng đế này, chắc chắn đã để lại rất nhiều tài nguyên và bảo tàng trong di tích hoàng cung này, dành cho hắn sau khi phục sinh sử dụng. Lúc này, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, hắn lập tức cảm ứng được không ít dao động năng lượng. Diệp Phong nhìn sang Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh, nói, ta đã phát hiện ra một chút manh mối, tiếp theo ngươi cứ đi theo ta là được. Được, Phượng Hoàng nữ thần lập tức gật đầu. Nàng biết rõ, Diệp Phong có thiên phú tìm kiếm các loại bảo vật, cho nên nàng đối với Diệp Phong vô cùng tin tưởng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong dẫn Phượng Hoàng nữ thần đi xuyên qua toàn bộ hoàng cung, cuối cùng cũng đến trước một tòa lầu các cổ kính. Trên tấm biển ở cửa lớn của lầu các này có viết ba chữ lớn, Bách Bảo Các. Phượng Hoàng nữ thần không khỏi nói, đây chính là nơi hư không hoàng triều năm xưa chuyên dùng để cất giữ các loại bảo vật. Diệp Phong gật đầu, cùng Phượng Hoàng nữ thần trực tiếp đi lên trước. Họ đẩy cửa lớn ra, quả nhiên thấy bên trong lầu các này chứa từng dương tài phú, bao gồm các loại tài nguyên tu luyện và đan dược, cùng với rất nhiều áo giáp và binh khí cổ xưa. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong nháy mắt đã bị một chiếc chiến phủ màu hoàng kim ở chính giữa lầu các thu hút. Chiếc chiến phủ màu hoàng kim này trông vô cùng có cảm giác. Trên đó tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, trong ánh sáng đó thậm chí còn có hư ảnh của các vị thần minh màu vàng, lúc ẩn lúc hiện, vừa thiêng liêng vừa mạnh mẽ. Thanh kim sắc chiến phủ này tuyệt đối là một loại vũ khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong trực tiếp đi tới, lập tức thấy trên cán búa của thanh kim sắc chiến phủ này có khắc hai chữ nhỏ, Trảm Thiên. Trảm Thiên, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, tên của chiếc chiến phủ này vô cùng bá khí, dường như sau khi được tạo ra, chính là để có thể chém nát cả bầu trời. Diệp Phong trực tiếp cầm thanh kim sắc chiến phủ trong tay, lập tức cảm nhận được một loại dao động năng lượng binh khí vô cùng kinh khủng. Cùng với tiểu vũ trụ trong toàn bộ thân hình hắn hô ứng với nhau. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Phượng Hoàng nữ thần ở phía xa, nói, chiếc hoàng kim chiến phủ này ta muốn. Phượng Hoàng nữ thần gật đầu, cười nói, ngươi muốn gì, ta đều sẽ đồng ý. Nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Phượng Hoàng nữ thần hiện tại lại dễ nói chuyện như vậy. Dù sao tài phú trong di tích hoàng cung này, có thể nói là cùng nhau hợp tác tìm ra, tất cả tài nguyên đều nên chia đều. Lúc này, Diệp Phong cầm hoàng kim chiến phủ trong tay, nói, những thứ còn lại ta đều không cần lắm, Phượng Hoàng, ngươi có thể trực tiếp lấy hết. Phượng Hoàng nữ thần khẽ gật đầu, đem những thứ khác đều cất vào trong nhẫn chữ vật. Mà lúc này, Phượng Hoàng nữ thần đột nhiên tìm thấy một quyển sách cổ trong một cái dương, trên bìa sách viết mấy chữ lớn, hư không khóa thiên đại pháp. Phượng Hoàng nữ thần thấy vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với Diệp Phong, bộ truyền thừa này, trong sách sử cổ từng đề cập qua, đây là một loại truyền thừa phi thường cường đại của hư không hoàng triều. Nếu có thể tu luyện thành công, khi đối phó với địch nhân mà thi triển loại hư không khóa thiên đại pháp này, toàn bộ trời đất và không gian đều sẽ bị trói buộc lại. Địch nhân sẽ không thể động đậy, tùy ý ngươi thao túng. Diệp Phong nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, vội vàng đi tới, nhìn về phía quyển sách kia. Dù sao, hiện tại Diệp Phong đối với loại truyền thừa cổ xưa cao cấp này vô cùng thiếu thốn, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Diệp Phong đi tới bên cạnh Phượng Hoàng nữ thần, nhìn vào quyển sách trong tay nàng. Phượng Hoàng nữ thần liền nói, Diệp Phong, thiên phú của ngươi cường đại, quyển sách này cứ đặt ở chỗ ngươi trước, ngươi hãy xem qua, lĩnh hội cho thật tốt. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nói, không cần, ngươi chỉ cần để ta khắc ghi nó vào linh hồn là được, ta có thể từ từ lĩnh hội. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, đem toàn bộ huyền bí truyền thừa trong quyển sách này khắc sâu vào trong đầu mình. Bộ hư không khóa thiên đại pháp này, Diệp Phong tiếp theo có thể từ từ tìm hiểu trong đầu. Thấy cảnh này, Phượng Hoàng nữ thần lập tức lộ vẻ tán thưởng, không khỏi nói, linh hồn sư nhất đạo của nhân tộc các ngươi thật thần kỳ. Nếu là ta, có lẽ phải mất mấy tháng mới lĩnh hội được. Vậy mà ngươi lại có thể trực tiếp khắc ghi toàn bộ áo nghĩa của quyển sách này vào trong đầu, có thể lĩnh hội tu luyện bất cứ lúc nào, thực sự khiến người ta tán thưởng không thôi. Quá khen rồi, chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi. Diệp Phong nói xong, liền đem bộ truyền thừa trong tay giao lại cho Phượng Hoàng nữ thần. Sau đó, hắn kích hoạt pháp lực, luyện hóa thanh hoàng kim chiến phủ trong tay. Bởi vì thứ khiến Diệp Phong hứng thú nhất vẫn là chiếc chiến phủ này. Sức mạnh bên trong nó vô cùng thần kỳ, vừa có sự sắc bén của kim loại, vừa vô cùng kiên cố, có lẽ có thể bộc phát ra sức sát thương cực kỳ khủng bố. Nửa canh giờ sau, khi cả hai đã phân chia xong toàn bộ tài nguyên trong Bách Bảo Các, Phượng Hoàng nữ thần nói, Diệp Phong, tiếp theo chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Diệp Phong gật đầu, kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian ngay tại chỗ, vượt qua giới vực của thế giới di tích này. Vút, vút, ngay sau đó, cả hai trực tiếp bước vào lỗ sâu không gian, xuyên qua nó và trở lại thế giới bên ngoài. Khi ra đến bên ngoài, họ lại xuất hiện ở khu vực hàn băng hồ nước. Lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần nhìn về một hướng nào đó, nói, Diệp Phong, ngươi có muốn cùng ta về Xích Diễm tộc một thời gian không? Ta còn chưa kịp cảm ơn ân cứu mạng của ngươi nữa. Diệp Phong lúc này cười lắc đầu, nói, tạm thời không đi được, khi nào có thời gian ta sẽ qua thăm Xích Diễm tộc của các ngươi sau. Hiện tại ta cần trở về căn cứ sinh tồn của nhân tộc chúng ta đã đi rất lâu rồi. Phượng Hoàng Nữ Thần nghe vậy, liền khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta chia tay ở đây nhé. Khi nào có thời gian nhất định phải tới Xích Diễm tộc, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nhảy lên, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Phong xa dần, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Phượng Hoàng Nữ Thần, dường như có một tia không nỡ. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng quay người, bay nhanh về hướng Xích Diễm nhất tộc. Dù sao hai người đến từ hai chủng tộc khác nhau, tự nhiên cũng không thể ở cùng nhau mãi được. Rời khỏi hàn băng hồ nước, Diệp Phong nhanh chóng bay về hướng Phong Tuyết Sơn Trang, căn cứ sinh tồn của nhân tộc. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này hắn đi lâu như vậy, tu vi đã tăng tiến vượt bậc, nếu trở lại Phong Tuyết Sơn Trang, có lẽ cũng được xem là một tồn tại rất mạnh. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại cũng có ý định rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang. Khoảng thời gian này, hắn đã biết được không ít thông tin từ Phượng Hoàng Nữ Thần. Bọn họ ở vùng này, thực ra chỉ là một khu vực rất biên giới của tuyết vực. Các căn cứ sinh tồn của nhân tộc như Phong Tuyết Sơn Trang đều ở khu vực tương đối hẻo lánh, như vậy mới có thể tồn tại được, nhưng Diệp Phong biết, mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn đi đến những giới vực cao hơn, thì nhất định phải đến khu vực trung tâm của đại địa tuyết vực, rời khỏi bến cảng an toàn của nhân tộc là Phong Tuyết Sơn Trang. Như vậy, hắn mới có thể tìm kiếm được sức mạnh cường đại hơn, ngoài ra, Diệp Phong cũng muốn đến khu vực trung tâm của đại địa tuyết vực. Đến địa bàn của thế lực chúa tể tuyết vực là Băng Tuyết Long tộc. Xem có thể tìm được người bằng hữu năm xưa của mình là Băng Nguyệt hay không. Năm đó khi Băng Nguyệt rời đi, Diệp Phong đã từng hứa với nàng, khi đến tuyết vực, nhất định sẽ tìm nàng. Hơn nữa, Diệp Phong biết, thân phận của Băng Nguyệt vô cùng không bình thường, dường như có liên quan đến thế lực chúa tể Băng Tuyết Long tộc ở tuyết vực. Cho nên Diệp Phong muốn tìm Băng Nguyệt, cũng là để xem có thể nhờ vào thân phận của nàng, tiến vào Băng Tuyết Long tộc mạnh nhất tuyết vực, tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn hay không. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, bất giác đã sắp trở lại khu vực Phong Tuyết Sơn Trang. Hửm, nhưng khi Diệp Phong đến gần Phong Tuyết Sơn Trang, ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng thấy, khu vực của Phong Tuyết Sơn Trang lại bị vô số ma khí bao phủ. Cả bầu trời và mặt đất đều tràn ngập một luồng ma khí đen kịt, và còn có sát phạt chi khí đang sôi trào khắp nơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức trong lòng trầm xuống. Hắn lập tức hiểu ra. Đây nhất định là ma tộc đang tấn công Phong Tuyết Sơn Trang. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong có chút khẩn trương, lập tức bay nhanh về hướng Phong Tuyết Sơn Trang, dù sao, Diệp Phong cũng là một thành viên của Phong Tuyết Sơn Trang. Hơn nữa trong Sơn Trang còn có bằng hữu của mình là Bạch Tinh Tinh, cùng với đại sư huynh Vấn Thương Sinh đã từng hộ tống mình an toàn trở về. Cho nên Diệp Phong hiện tại đã mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không trốn tránh, mà lựa chọn trở về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Phong Tuyết Sơn Trang thật sự gặp nguy hiểm, Diệp Phong tự nhiên nguyện ý vì toàn bộ nhân tộc mà chiến đấu. Ở gần Phong Tuyết Sơn Trang, Diệp Phong lập tức thấy không ít binh sĩ ma tộc mặc giáp đen đang dàn trận bên ngoài, dường như đang tấn công toàn bộ Sơn Trang. Hắn thấy phần lớn kiến trúc của Phong Tuyết Sơn Trang đều đã bị phá hủy gần hết, không ít nhân tộc đã tử vong, ánh mắt Diệp Phong đầu tiên nhìn thấy. Cây long thương màu vàng trong tay đại sư huynh Vấn Thương Sinh đã gãy, toàn thân nhuộm máu. Đang chiến đấu với một cao thủ ma tộc vô cùng cường đại, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt. Thấy cảnh này, trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra sát ý ngập trời. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng sát khí cuồng bạo kinh khủng vô biên, trực tiếp lao về phía trước, gầm lên, đáng chết. Lũ ma tộc các ngươi, hôm nay không một tên nào thoát được. Diệp Phong vừa dứt lời, liền lấy ra vũ khí cường đại vừa nhận được, Hoàng Kim Chiến Phủ, hung hăng chém về phía trước. Chiếc chiến phủ khổng lồ, trong nháy mắt đã chém tên cao thủ ma tộc đang chiến đấu với đại sư huynh Vấn Thương Sinh thành hai nửa. Cái gì, đại thống lĩnh vậy mà thoáng tay đã chết? Tên thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà lại cường đại như vậy, trong khoảnh khắc đó, đòn tấn công bất ngờ của Diệp Phong. Bộc phát ra sức sát thương đáng sợ như vậy, đã khiến tất cả mọi người, cả ma tộc lẫn nhân tộc tại Phong Tuyết Sơn Trang, đều không khỏi kinh hãi tột độ. Diệp Phong, lúc này, Vấn Thương Sinh đại sư huynh trông thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Trong ấn tượng của huynh ấy, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên yếu ớt mà Phong Tuyết Sơn Trang vừa tiếp dẫn từ hạ giới lên mà thôi. Nhưng giờ đây, Diệp Phong vậy mà chỉ một búa đã chém ma tộc đại thống lĩnh có tu vi cường hãn kia làm đôi trong nháy mắt. Thực lực bậc này, thật sự là quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Vấn Thương Sinh nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong đột ngột bộc phát ra thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Thấy đại sư huynh dường như đang sững sờ, Diệp Phong liền cười vỗ vai huynh ấy, nói, đại sư huynh lui xuống chữa thương đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta là được rồi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức xoay người, một mình đối diện với đám cường giả ma tộc ma khí ngút trời bên ngoài sơn trang. Lần này, đại quân ma tộc tấn công Phong Tuyết Sơn Trang có đến mấy chục vạn tên, mạnh nhất chính là hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh dẫn đầu. Ngoài ra, còn có vài kẻ sâu không lường được, khiến ngay cả Diệp Phong cũng phải có chút kiêng dè. Nhưng cũng chỉ là kiêng dè mà thôi, chứ không thể làm hắn sợ hãi. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng thích tu vi cường đại vô song của mình. Oanh, hắn nắm chặt hoàng kim chiến phủ, từ bên trong cây búa lập tức bùng nổ kim quang rực rỡ chói lòa cả bầu trời, tựa như một vầng thái dương màu vàng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đại quân ma tộc phía trước, cất giọng đầy bá khí, hôm nay, tất cả ma tộc đều phải chết. Khẩu khí thật lớn, lời của Diệp Phong vừa dứt, một ma tộc đại thống lĩnh cao lớn vô cùng ở phía đối diện lập tức lộ vẻ châm chọc sâu sắc. Nói, đừng tưởng ngươi một búa giết được một tên đại thống lĩnh thì đã có thể đối phó với nhiều cường giả ma tộc chúng ta như vậy. Ta chỉ có thể nói tên thiếu niên nhân tộc nhà ngươi quả thực quá ngây thơ, một búa vừa rồi của ngươi tuyệt đối chỉ là đánh lén mới thành công. Nói xong, gã ma tộc đại thống lĩnh này liền bước ra, đứng đối diện với Diệp Phong. Oanh, trên người gã lập tức bộc phát ra một luồng ma khí khổng lồ. Tu vi của gã rõ ràng đã vượt qua quy khư cảnh, đạt tới thánh khư cảnh nhất trọng thiên, mạnh hơn hẳn một đại cảnh giới so với tu vi quy khư cảnh thập trọng thiên hiện tại của Diệp Phong. Trong tay gã ma tộc đại thống lĩnh thoáng chốc hiện ra một thanh trường đao đen kịt, trên lưỡi đao khắc những ký hiệu ma tộc cổ xưa, dường như ẩn chứa sức mạnh hắc ám và cổ lão vô cùng. Oanh, ngay sau đó, gã ma tộc đại thống lĩnh lập tức lao về phía Diệp Phong, hét lớn, lần này ngươi không thể đánh lén được nữa, ta xem ngươi còn làm sao mà gào thét. Nhìn gã ma tộc đại thống lĩnh đang lao tới, Diệp Phong nhếch mép cười lạnh, ngươi cho rằng ta giết tên đại thống lĩnh kia là nhờ đánh lén ư? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Cho dù tu vi của ngươi cao hơn ta một đại cảnh giới thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ầm ầm, gần như cùng lúc Diệp Phong dứt lời, hắn đã vung hoàng kim chiến phủ trong tay, hung hăng chém về phía trước. Thanh hoàng kim chiến phủ này là siêu cấp pháp bảo do Hoàng Thất Hư Không Hoàng Triều để lại, kết hợp với pháp lực hùng hồn vô cùng của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Một búa chém ra của Diệp Phong lúc này thực sự như trời long đất lở. Ầm ầm, hoàng kim chiến phủ tức thì bộc phát ra sức hủy diệt khủng bố vô biên, thoáng cái đã chém nát thanh trường đao màu đen trong tay gã ma tộc đại thống lĩnh đang lao tới. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của gã, một búa của Diệp Phong đã trực tiếp bổ gã làm đôi. Lại thêm một ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh nhất trọng thiên nữa vẫn lạc, bị Diệp Phong một búa chém giết. Hít, thấy cảnh này, các cao thủ nhân tộc trong Phong Tuyết Sơn Trang đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thực lực của Diệp Phong quả thực quá cường hãn. Phải biết rằng, đám ma tộc này không phải là ma tộc bình thường, mà là ma tộc vô cùng khủng bố từ ma xào trong núi sâu xa xôi kéo đến. Ngay cả các cường giả của Phong Tuyết Sơn Trang cũng không cách nào chống cự. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này lại một mình chớp mắt giết chết hai ma tộc đại thống lĩnh, dọa cho mấy chục vạn ma tộc đại quân sợ đến không dám hó hé. Thật sự là quá uy phong, quá bá khí. Các cao thủ nhân tộc trong Phong Tuyết Sơn Trang nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng kia, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Bọn họ không biết Diệp Phong từ đâu đến, nhưng họ biết hôm nay Phong Tuyết Sơn Trang của họ đã được cứu, hơn nữa, trong lòng mỗi người nhân tộc đều có cảm giác hà hê. Nhất là khi thấy vẻ sợ hãi trong mắt mấy chục vạn ma tộc đại quân đối diện, các cao thủ Phong Tuyết Sơn Trang lập tức cảm thấy một niềm vui sướng khôn tả. Lúc này, hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh đứng đầu đại quân đối diện, tất cả đều có tu vi thánh khư cảnh siêu cường. Bọn chúng liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu, ra lệnh, cùng lên. Liên thủ giết chết tên thiên tài nhân tộc này, ầm ầm ầm ầm, dứt lời, hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh, tất cả đều liên thủ, cùng lúc lao về phía Diệp Phong. Trong nháy mắt, mười mấy cường giả thánh khư cảnh, lại đều là những ma tộc đại thống lĩnh vô cùng kinh khủng cùng nhau xuất kích, uy thế ấy thật sự quá đáng sợ. Chỉ thấy phía xa, một mảng ma khí cuồn cuộn bao trùm tới, khiến cho các cao thủ nhân tộc của Phong Tuyết Sơn Trang đều cảm thấy áp lực cực lớn trong lòng. Thật khó tưởng tượng nổi, Diệp Phong một mình đối mặt với mười mấy ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh, rốt cuộc đang phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng lúc này, mọi người thấy, ánh mắt Diệp Phong vẫn không có chút sợ hãi, ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh thong dong. Diệp Phong bỗng gầm lên một tiếng, hư không khóa thiên đại pháp. Đây chính là bộ truyền thừa cổ xưa và khủng bố của hư không hoàng triều mà Diệp Phong vừa mới có được, ẩn chứa hư không áo nghĩa vô cùng huyền ảo. Giờ phút này, Diệp Phong dùng sức mạnh của không gian bảo thạch để kích hoạt hư không khóa thiên đại pháp, vừa thi triển ra, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của vô số người. Hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã bị một luồng sức mạnh hư không vô hình khóa chặt giữa không trung, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cái gì, đây là thủ đoạn kinh khủng gì vậy? Thấy cảnh này, mấy chục vạn đại quân ma tộc lập tức cảm thấy lòng nguội lạnh. Lúc này, khí tức tỏa ra từ người Diệp Phong quả thực sâu không lường được, hơn nữa. Hư không khóa thiên đại pháp mà hắn thi triển trong nháy mắt đã định trụ hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh cấp bậc thánh khư cảnh giữa không trung, khiến chúng không thể động đậy. Tựa như không gian bị ngưng động vậy. Cảm giác này thật sự quá đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Ngay lúc này, mọi người đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Phụt phụt, phụt phụt, chỉ thấy hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh bị định giữa không trung, Diệp Phong lao tới, vùng búa chém xuống, trực tiếp giết sạch tất cả. Vừa tiêu sái, lại vừa huyết tinh. Cảnh tượng này mang một cảm giác chấn động kỳ dị, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn, toàn thân run rẩy. Mấy trăm vạn quân ma tộc lúc này ngay cả binh khí trong tay cũng cầm không vững, chỉ cảm thấy toàn thân run lên bần bật. Mau chạy, rầm rầm, bọn chúng lập tức quay đầu tháo chạy, muốn rời khỏi nơi này, rời xa tên thiếu niên nhân tộc vô cùng kinh khủng mang tên Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong cười lạnh, đột nhiên vươn tay ra, chộp về phía trước. Hư không khóa thiên đại pháp, hắn lại một lần nữa phóng thích môn truyền thừa vô cùng kinh khủng của hư không hoàng triều. Trong chớp mắt, mấy chục vạn đại quân ma tộc phía trước toàn bộ đều bị định tại chỗ, bị một luồng sức mạnh hư không kinh khủng trói buộc lại. Lúc này, tất cả cao thủ nhân tộc của Phong Tuyết Sơn Trang đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong mắt. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong bây giờ vậy mà đã khủng bố đến mức này. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều tràn đầy sức mạnh vô song, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được khí chất của một siêu cấp cường giả. Lúc này, Vấn Thương Sinh đại sư huynh cũng tràn đầy chấn động trong mắt. Dù sao, huynh ấy cũng không thể ngờ, tên tân nhân nhỏ bé năm xưa, giờ đây đã trưởng thành đến mức này, thực sự khiến vị đại sư huynh này cảm thấy có chút thổn thức. Vị tiểu sư đệ năm xưa còn cần huynh ấy bảo vệ, giờ đã lập tức biến thành một siêu cấp cường giả, một đại nhân vật có thể đội trời đạp đất. Một mình chống lại cả đại quân ma tộc vô cùng kinh khủng. Một chiêu giết chết mười mấy ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh, cảm giác này thực sự quá chấn động, cũng khiến cho Vấn Thương Sinh đại sư huynh cảm thấy vô cùng hà hê. Phong Tuyết Sơn Trang của họ, cuối cùng cũng đã xuất hiện một nhân vật lợi hại đến cực điểm. Như vậy, Phong Tuyết Sơn Trang sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra lực lượng thôn phệ. Ông, ngay lập tức, một lĩnh vực thôn phệ hắc ám vô biên từ người hắn bộc phát ra. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm toàn bộ hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh thánh khư cảnh và mấy chục vạn ma tộc đại quân bình thường vào bên trong. Ầm ầm ngay sau đó, một luồng năng lượng kinh khủng vô cùng rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng lên mạnh mẽ, tu vi khí tức của hắn cũng bắt đầu bộc phát và tăng lên không ngừng. Phải biết, đây chính là mấy chục vạn ma tộc đại quân. Cho dù tu vi của mỗi binh sĩ không cao, nhưng mấy chục vạn ma tộc binh sĩ cộng lại, đó cũng là một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, phía trước nhất của đại quân ma tộc còn có hơn 10 ma tộc đại thống lĩnh cấp bậc thánh khư cảnh. Công lực của chúng càng thêm hùng hồn, càng thêm cao cấp, đối với Diệp Phong mà nói quả thực là nguồn dinh dưỡng cực lớn. Cho nên trong chớp mắt, cùng với việc thôn phệ, huyết khí và tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng lên và đột phá không ngừng. Oanh, nửa bước thánh khư cảnh. Oanh, thánh khư cảnh nhất trọng thiên. Oanh, thánh khư cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thánh khư cảnh tam trọng thiên. Oanh, thánh khư cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá vô song, trực tiếp từ quy khư cảnh thập trọng thiên, cứ thế được nguồn năng lượng kinh khủng kia đẩy lên đến thánh khư cảnh tứ trọng thiên. Đây là một bước đột phá cực kỳ to lớn, cũng là một sự tăng tiến phi thường khủng bố. Đối với Diệp Phong mà nói, khi hắn ở quy khư cảnh thập trọng thiên, sức chiến đấu đã vô cùng cường hãn, huống chi bây giờ đã trực tiếp đột phá đến thánh khư cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, Vấn Hương Sinh đại sư huynh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong sư đệ, ta đã biết vì sao đệ đột phá nhanh như vậy. Nguyên lai sư đệ lại tu luyện công pháp tà ác đến thế. Nhưng ta tin tưởng đệ nhất định sẽ không trở thành tà ma. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, đại sư huynh yên tâm, công pháp không phân thiện ác, chỉ có người mới phân thiện ác. Đối với ta, năng lực thôn phệ này chỉ là một thủ đoạn để mạnh lên, ta sẽ không để nó quyết định nhân sinh quan của mình. Chỉ khi đối phó với kẻ địch, ta mới diệt sát và thôn phệ. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Phong Tuyết Sơn Trang không xa, nói, đại sư huynh, lần này ta trở về, thực ra là để cáo từ với các huynh. Cáo từ, Vấn Thương Sinh đại sư huynh nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đệ muốn đi đâu? Vấn Thương Sinh lúc này vô cùng ngạc nhiên. Dường như không ngờ Diệp Phong vừa mới trở về Phong Tuyết Sơn Trang lại đột nhiên muốn rời đi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía rừng cây nơi xa, nói, ta muốn tiến đến khu vực trung tâm nhất của tuyết vực chúng ta. Đệ muốn đến khu vực trung tâm nhất của tuyết vực. Vấn Thương Sinh đại sư huynh nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi trịnh trọng nói, đệ phải biết. Vùng đất trung tâm tuyết vực đâu đâu cũng là các chủng tộc vô cùng cường đại. Nhân tộc chúng ta ở tuyết vực vốn đã vô cùng nhỏ yếu, thậm chí còn bị những chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ xem như tiện dân. Cho nên ta đề nghị đệ trước tiên nên ở khu vực biên giới này tu luyện thêm một thời gian, đừng vội vàng đi thẳng đến vùng trung tâm tuyết vực, nếu không, đệ có thể sẽ bị các chủng tộc cực mạnh tấn công. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, ta ở đây đã đủ lâu rồi, hơn nữa với tu vi của ta bây giờ, nếu tiếp tục ở lại khu vực biên giới này, e rằng trong thời gian ngắn cũng không có tiến bộ gì lớn. Cho nên ta không muốn phí thời gian, ta muốn tiến vào vùng đất trung tâm tuyết vực, mạo hiểm một phen. Vấn Thương Sinh nghe Diệp Phong nói chuyện kiên quyết như vậy, chỉ có thể khẽ gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, nói, nếu đệ thật sự muốn rời đi, vậy thì cứ đi đi. Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta cũng không thể níu chân đệ. Ta cũng thật lòng mong đệ có thể tạo ra một thế giới của riêng mình nơi trung tâm tuyết vực, giảng danh cho tộc nhân chúng ta. Dù sao nhân tộc chúng ta ở tuyết vực bị bắt nạt đã quá nhiều rồi. Ta tu luyện cả đời, mục tiêu phấn đấu cũng là vì nhân tộc, vì để nhân tộc có thể ngẩng cao đầu giữa vạn tộc tuyết vực. Diệp Phong gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm mất mặt nhân tộc. Dứt lời, Diệp Phong chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, vút, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đen đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, cất tiếng, người cứ tùy tiện tiến về khu vực trung tâm tuyết vực, nếu không đi theo lộ trình chính xác. Có thể còn chưa đến được vùng trung tâm đã bị các loại yêu ma đáng sợ trên đường diệt sát rồi. Nếu ngươi thật sự muốn đến khu vực trung tâm tuyết vực, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi trực tiếp tiến vào vòng tròn cốt lõi nhất của khu vực trung tâm. Chính là vòng tròn hoàng thất của băng tuyết hoàng triều do băng tuyết long tộc thành lập. Cái gì, nàng có thể để ta trực tiếp tiến vào vòng tròn trung tâm của hoàng thất băng tuyết hoàng triều? Nghe nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đen bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc hỏi. Xin hỏi các hạ là thần thánh vương nào? Đại sư huynh bên cạnh liền lên tiếng, Diệp Phong, vị này là điện chủ huyết mạch thánh điện của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta, Dạ Mùi Ương. Nghe đại sư huynh Vấn Thương Sinh giới thiệu, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, hắn nhìn chằm chằm vào vị điện chủ huyết mạch thánh điện mặc váy dài màu đen bên cạnh, Dạ Mùi Ương. Không khỏi hỏi, Dạ điện chủ có thể để ta trực tiếp tiến vào vòng tròn hoàng thất của băng tuyết hoàng triều ở vùng đất trung tâm tuyết vực sao? Lúc này, Diệp Phong vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao vị Dạ Mùi Ương này tuy là điện chủ huyết mạch thánh điện của Phong Tuyết Sơn Trang, ở đây có lẽ được xem là một đại nhân vật. Nhưng ở vùng đất trung tâm tuyết vực, chắc chắn chẳng là gì. Cho nên Diệp Phong hiện tại rất nghi ngờ lời nói của nàng. Dạ Mùi Ương lúc này nhìn Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nói, thật ra thân phận thực sự của ta không phải là điện chủ huyết mạch thánh điện của Phong Tuyết Sơn Trang. Ta ở đây chẳng qua chỉ là treo danh mà thôi, mục đích thực sự của ta ở Phong Tuyết Sơn Trang là tìm kiếm những thiên tài có tiềm lực phi thường trong khắp tuyết vực. Sau đó đưa đến Hoàng thất băng tuyết Hoàng Triều để phục vụ cho cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử của băng tuyết Hoàng Triều, Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. không khỏi hỏi, cửu hoàng tử là dòng dõi hoàng thất của chủng tộc bá chủ băng tuyết long tộc, thân phận cao quý như vậy. Tại sao lại phải đến khu vực biên giới tuyết vực để tìm kiếm thiên tài, hơn nữa còn tìm đến nhân tộc nhỏ yếu vô cùng? Chuyện này là vì sao? Ta cảm thấy rất không hợp lý. Dạ Mùi Ương khẽ mỉm cười, nói, bởi vì cửu hoàng tử hiện tại tuổi còn trẻ, trong hoàng triều băng tuyết long tộc thường xuyên bị các hoàng tử cường đại khác bài xích. Cho nên để tranh đoạt hoàng vị, cửu hoàng tử liền bí mật phái các tuần sứ đi khắp các khu vực biên giới để tìm kiếm những thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực đưa vào hoàng thất bồi dưỡng. Sau đó phục vụ cho ngài ấy. Phải biết rằng, những tuyệt thế thiên tài của các chủng tộc cường đại khác hoặc ở khu vực trung tâm của tuyết vực, về cơ bản đều đã bị các hoàng tử cường đại khác trong hoàng thất lũng đoạn. Cho nên cửu hoàng tử ở khu vực trung tâm hoặc các chủng tộc mạnh khác không tìm được tuyệt thế thiên tài nào phục vụ cho mình. Bởi vì ai cũng không xem trọng một vị cửu hoàng tử thực lực yếu ớt. Nhưng ta lại cảm thấy cửu hoàng tử mới là người có tiềm lực nhất, bởi vì ngài ấy vẫn luôn ẩn mình chờ thời. Âm thầm tìm kiếm kỳ tài trong các đại chủng tộc ở khu vực biên giới để bí mật bồi dưỡng. Hơn nữa, cửu hoàng tử không một chút kiêu ngạo, vô cùng chiêu hiền đãi sĩ, giống như thượng cổ thánh quân chuyển thế. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức tỏ ra chợt hiểu. Nguyên lai vị Dạ Mùi Ương này vẫn luôn phục vụ cho cửu hoàng tử của băng tuyết hoàng triều. Nàng lúc này dường như đã nhìn trúng thiên phú của mình, cho nên muốn để mình phục vụ cho cửu hoàng tử. Dạ Mùi Ương tiếp tục nói, chỉ cần có thể tiến vào hoàng thất băng tuyết hoàng triều. Cho dù là đến từ nhân tộc nhỏ yếu, thân phận cũng sẽ lập tức tăng lên rất nhiều, các chủng tộc cường đại khác cũng không dám đến chiêu chọc ngươi. Ngoài ra, nếu được cửu hoàng tử nhìn trúng, tuyệt đối có thể hưởng thụ tài nguyên khổng lồ. Phải biết rằng, băng tuyết long tộc là chủng tộc bá chủ của tuyết vực, băng tuyết hoàng triều gần như chiếm cứ 70% tài nguyên của toàn bộ tuyết vực. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, cảm thấy việc mình cùng Dạ Mùi Ương tiến về hoàng